huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 560, chương 568, cự điều hỏa liệt. Trấn áp thô bạo, 3/5, đây là cái thứ gì? Hảo đức đạo nhân nhịn không được quái khiếu đạo. Cái kia một vũng nham tương bên trong, hơi thở nóng bỏng đập vào mặt. Dù cho tu vi đã đến hảo đức đạo nhân mức độ này, cũng đều có chút không chịu nổi. Có thể lại cứ chung quanh đây hỏa sơn, cũng không có đáng sợ như vậy nhiệt độ. Duy chỉ có một tòa ngoại lệ. Hiển nhiên, nơi đây cũng không tầm thường. Chớ đừng nói chi là, này cái trứng đàn trên người, răng đầy huyền ảo đạo văn, đều ở chiêu kỳ bất phàm của nó. Tựa hồ có hơi không bình thường. Này cái đản đang hấp thu thiên địa linh khí, hấp thu nham tương trong mảnh vỡ đại đạo. Thanh Dương Thánh Tử sắc mặt ngưng trọng, nói tiếp, cái tòa này hỏa sơn cũng không phải chuyện đùa. Các ngươi xem nó chỉnh thể cấu tạo, cho đến lúc này, mọi người lúc này mới phát hiện, cái tòa này hỏa sơn cũng, ngày mồng 1 tháng 5 7, cũng không tìm thường sơn thạch cấu thành. Ngược lại là lấy các loại hỏa hệ thần kim vì sắc ngoài, vô thượng ngô đồng mộc vì nội bộ, lấy vô thượng cấm thuật thêm đúc mà thành. Rất rõ ràng, cái tòa này hỏa sơn là bởi vì hình thành, cũng không phải là thiên nhiên như vậy. Chẳng lẽ, cái này thật đúng là một quả trứng phượng hoàng? Hảo đức đạo nhân không khỏi hai mắt tỏa sáng, mập mạp trên mặt, viết đầy kích động hai chữ. Phượng Hoàng A, viễn cổ thần thú nhất tộc người lãnh đạo một trong, cường hãn vô cùng tồn tại, trình độ này hỗn độn chân hỏa, bọn ta cũng vô pháp tới gần A. Lão hòa thượng trầm giọng nói, cái tòa này hỏa sơn hỏa diễm khủng bố không ai bằng. Người ở tại trang, trừ ra Thanh Dương Thánh Tử bên ngoài, những người còn lại muốn đến gần cũng khó. Mạnh mẽ tới gần cũng không phải không thể, nhưng có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Đúng lúc này, dị biến đầu khởi, oanh, mấy đạo không gì sánh được khí tức kinh khủng, ầm ầm mọi người phía sau xuất hiện, lao thẳng về phía nơi đây. Mọi người tới đây mấy ngày, đều chưa từng thấy sống qua vật, lúc này đúng là xuất hiện, tất cả đều là hỏa hệ sinh linh. Chúng nó đột nhiên xuất hiện ý muốn như thế nào? Thích Giác Phật Tử có chút không hiểu hỏi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã thăm dò Phượng Hoàng bí cảnh gần 1/3 phạm vi. Thủy Chung chưa từng nhìn thấy vật còn sống. Chưa từng nghĩ, cái tòa này hỏa sơn xuất hiện dị biến, cũng là đưa tới những thứ này ẩn núp sinh linh. Cái kia một vũng nham tương bên trong, quần có vô tận mảnh vỡ đại đạo. Đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói, đều là thật tốt bổ ích vật, người nào lại bằng lòng đơn giản bỏ qua. Hảo đức đạo nhân nhìn một chút cái kia mấy bóng người, cho ra đáp án, nếu không phải là cái kia trong núi lửa hỏa diễm quá mức khủng bố, chỉ sợ hắn sẽ là người thứ nhất nhảy xuống người. Lúc bình thường, nơi nào có thể tìm tới bực này phúc địa a? Gì? Đúng là có nhỏ yếu nhân tộc. Có sinh linh khẽ nói, đầu này sinh linh chính là một con có chừng nửa sân bóng rỗ lớn nhỏ màu lửa đỏ đại điều, cả người bốc hơi lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, tản ra ngập trời uy thế, cực kỳ bất phàm. Nó không gì sánh được khát vọng nhìn chằm chằm cái kia tọa hỏa sơn, mâu quang rừng rực, vô cùng khát vọng. Nhưng nó cuối cùng là lòng còn sợ hãi, không dám coi thường vọng động, mà là vỗ cánh, xoạt một tiếng, xuất hiện ở mọi người cách đó không xa. Nói, TV nhân tộc con kiến hôi, xuống phía dưới, đem cái viên này đàn cho bản tôn lấy đi lên. Tại sao muốn chúng ta đi? Thanh Dương Thánh Tử hỏi, không tại sao, cho ngươi đi phải đi. TV con kiến hôi là không có quyền lựa chọn. Con kia màu lửa đỏ đại điều vẻ mặt cao ngạo màu sắc, tựa như chuyện này là mọi người vinh hạnh một dạng. Thanh Dương Thánh Tử nhất thời rõ ràng, con này màu lửa đỏ đại điều có thể sống sót vô tận tuế nguyệt, nhưng vẫn chưa từng ra khỏi Phượng Hoàng bí cảnh. Ếch ngồi đáy giếng chi con ếch mà thôi. Quá mức tự phụ, ngươi là viễn cổ sinh linh. Không sai, con kia màu lửa đỏ đại điểu gật đầu. Mâu quang chớp động, nhỏ yếu nhân tộc con kiến hôi. Còn không mau mau đi vào, sống lâu liền rất lợi hại phải không? Thanh Dương Thánh Tử hỏi, vẻ mặt mỉm cười, có ý tứ. Con kia màu lửa đỏ đại điểu sửng sốt một chút, cả người hỏa diễm tựa như bạo phát một dạng, toát ra ngất trời thần hỏa, làm cho cái này nhất phương thiên địa nhiệt độ đều tăng lên không ít. Không có ý gì, đi, đem cái viên này đàn cho ta lấy đi lên. Thanh Dương Thánh Tử nói rằng, sắc mặt bình tĩnh mà tự nhiên, cùng đối phương trước kia lúc không có sai biệt. Ngươi, con kia màu lửa đỏ đại điều nổi giận đùng đùng. Tùy thì chuẩn bị xuất thủ, chấn áp cái này không biết mùi vị nhân tộc con kiến hôi. Bí cảnh bên trong, khi nào xuất hiện nhân tộc con kiến hôi rồi hả? Nhắc tới cũng là kỳ quái. Phượng Hoàng nhất tộc chẳng lẽ thực sự hoàn toàn biến mất hay sao? Cái này có ý tứ. Hỏa Liệt sợ không phải muốn nổi giận, cách đó không xa. Mấy tôn cường đại vô cùng sinh linh đang khe khẽ bàn luận lấy không chúng nó đều vì hỏa hệ sinh linh. Khí tức vô cùng kinh khủng, tản ra uy thế kinh người. Ở nơi này lớn như vậy, Phượng Hoàng bí cảnh bên trong đã không một số tuế nguyệt chưa từng nhìn thấy Phượng Hoàng nhất tộc. May là chúng nó từng là Phượng Hoàng nhất tộc nô bộc. Trong lòng kính nể cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Bất quá, làm cho bọn họ kỳ quái là, trước mắt cái này mấy cái nhân tộc là như thế nào xuất hiện? Phượng Hoàng nhất tộc bí cảnh, không phải Phượng Hoàng nhất tộc không thể vào, liền chúng nó cũng đều là bị Phượng Hoàng nhất tộc mang vào. Ung ung, Thanh Dương Thánh Tử cùng con kia tên là Hỏa Liệt Đại Điểu kịch đấu ở cùng một chỗ, phát sinh từng đợt lớn vô cùng nổ vang tiếng, rung chuyển trời đất, nóng rực hỏa hệ đạo tắc, như nước sơn hắc tinh không nở rộ thuốc lá như lửa. Văng khắp nơi mà ra, rực rỡ không gì sánh được, ngược lại có chút môn đạo. Thanh Dương Thánh Tử trong lòng có chút kinh ngạc, đầu này màu lửa đỏ đại điều, rõ ràng bất quá là chuẩn đế đỉnh phong cảnh tu vi. Nhưng chiến lực lại là vượt xa khỏi, mơ hồ có thể cùng với hắn cân sức ngang tài. Nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Thanh Dương Thánh Tử còn chưa từng đem để vào mắt. Cuối cùng, Thanh Dương Thánh 16 tử thi triển mặt trời mọc thang cốc dị tượng, đem trấn áp tại đại địa bên trên, không thể nhúc nhích. Hắn cuối cùng là cái này hoàng kim đại thế nghịch thiên yêu nghiệt. Đồng đẳng cấp dưới tình huống, tiên hữu có thể cùng đánh một trận sinh linh. Đi, lấy đàn. Thanh Dương Thánh Tử dẫm ở đại điểu trên đầu, sắc mặt không gì sánh được bình tĩnh. Một bên mấy tôn hỏa hệ sinh linh đều chấn động, có chút khó có thể tin. Chúng nó cùng Hỏa Liệt quen biết vô tận tuế nguyệt, đối với chiến lực là trong lòng hiểu rõ, chưa từng nghĩ ở cái này cái nhân tộc con kiến hôi thủ hạ, đúng là không có thể chống nổi một khắc đồng hồ, đã bị hung hãn trấn áp thôi. Xác thực ngoài dự liệu của bọn nó bên ngoài, cái này cái nhân tộc con kiến hôi đến tột cùng là lai lịch ra sao? Hỏa Liệt đúng là không làm gì được hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.